Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương ngày mai hành hình, Dạ Kinh Hồng cùng Hạ Tôm Tôm đồng thời quay đầu đi nhìn. Đồng Song Ngư vội vàng đem đầu biệt quá khứ, thân thủ che khuất mặt, Dạ Kinh Hồng đi phía trước bỏ một bước, quay đầu cẩn thận đi nhìn, nhìn không thấy mặt, đành phải như thực chất bẩm báo. Hồi đại nhân, Thảo Dân thấy không rõ bên người nữ tử khuôn mặt, là vì không biết nàng này ra sao người, Đồng Thị. Mạnh đại nhân đạo, bắt tay lấy ra, Đồng Song Ngư bất dám không nghe, che mặt tay cẩn thận lấy ra. Dạ Kinh Hồng vừa nhìn thấy mặt của nàng, lập tức nga, một tiếng, hô, Tiểu Thúy, này thanh Tiểu Thúy kêu tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Tôm Tôm sau khi xem xong, để Dạ Kinh Hồng, cái gì Tiểu Thúy, đây rõ ràng là Thái Tử Phi. Dạ Kinh Hồng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai Tiểu Thúy chính là Thái Tử Phi. Mạnh đại nhân nhắc nhở, Dạ Kinh Hồng, Hạ Tôm Tôm. Hai người các ngươi cùng Đồng Thị là quan hệ như thế nào? Hồi đại nhân lời, Thảo Dân sớm mấy năm thời gian, cùng Đồng Thị từng có một đêm sương sớm nhân duyên, Dạ Kinh Hồng cấp vội vàng nói. Bất quá Thảo Dân khi đó không biết đó là Thái Tử Phi. Đồng Thị cùng Thảo Dân nói, nàng là hầu hạ Thái Tử Phi nha đầu, gọi Tiểu Thúy, Đồng Song Ngư vội vàng giải thích, ngươi nói vậy, ngươi ngậm máu phun người. Dạ Kinh Hồng vội vàng nói, Tiểu Thúy, ngươi thế nào trở mặt đâu? Lúc đó ngươi không phải còn gọi khoái hoạt tử. Sao này hội liền trở mặt không tiếp thu? Hạ Tôm Tôm không cam lòng bị người vắng vẻ. Theo cũng quỳ đi về phía trước hai bước. Hắn với ngươi ngủ một đêm ngươi không biết. Vậy ngươi tổng nên nhận thức ta đi. Hai chúng ta thế nhưng ngủ thật nhiều hồi, Đồng Song Ngư lập tức tiêm kêu lên. Ngươi nói vậy. Hai người các ngươi liên hợp lại vu tội ta. Đại nhân ngài ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn. Dân phụ từng là Thái Tử Phi, lâu cư thâm cung, nơi nào sẽ nhận thức như vậy phố phường vô lại. Dạ Kinh Hồng tự nhận là một cực có thành tích cùng hành vi thường ngày hái hoa tạc. Lúc trước hắn một lần lấy chính mình ngủ Thái Tử Phi ở đồng hành bên trong khoe khoang. Đâu nghĩ đến ngủ xong nữ nhân này liền trở mặt. Dạ Kinh Hồng lúc đó liền nổi giận. Đại nhân minh giám, Thảo Dân tuy thường xuyên làm một chút gà gáy cẩu trộm việc. Cũng không phải ăn nói lung tung người. Thảo Dân ở trên giang hồ nhưng cũng là có chút mặt người. Há là phố phường vô lại hạng người. Đại nhân, Thảo Dân thế nhưng có chứng cứ. Ngày đó Thảo Dân ở trong cung thời gian. Cùng Thảo Dân từng có xương sớm nhân duyên cô gái kia. Eo chắc có một sử bớt, Hạ Tôm Tôm bổ sung. Đỏ như máu, Dạ Kinh Hồng ở chính mình eo chắc khoa tay múa chân một chút. Ở vị trí này, Hạ Tôm Tôm lại bổ sung. Miệng hình dạng Dạ Kinh Hồng liếc hắn một cái. Phân cao thấp tựa phải nói. Thảo Dân còn sờ qua. Hạ Tôm Tôm tiếp tục bổ sung. Vẻ mặt chân thành đạo. Thảo Dân thân quá, Đồng Song Ngư đã xấu hổ nằm bò trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Bên kia Cao Trạch đột nhiên phốc một chút phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn run run quỳ trên mặt đất, đầy người vết máu nhượng hắn thoạt nhìn có chút sấm người. Có chút khủng bố, người khác không biết, Cao Trạch có thể không biết sao. Đồng Song Ngư eo chắc quả thật có cái huyết hồng môi hình bớt. Lúc đó hắn vẫn cho là kia chỉ có mình mới có thể mò lấy đụng tới. So sánh là ở eo chắc vị trí, thái tử là không thể nào chú ý những chi tiết này. Hắn thích nhất ở thân thiết qua đi thân kia khối bớt. Cảm thấy tượng môi hình, tựa như có người thân ở phía trên như nhau, vẫn cho là mình độc nhất vô nhị đông tây. Không ngờ thậm chí ngay cả tục hai nam nhân đều biết. Vì sao? Cao Trạch phun hoàn máu, hắn mở suy nghĩ nhìn về phía Đồng Song Ngư, đột nhiên thân thủ, một nắm chặt cổ tay của nàng. Vì sao bọn họ, Đồng Song Ngư bị dọa toàn thân đô ở run run? Không phải, không phải, Trạch ca ca, đường hạ nghi phạm không nên ồn ào. Dạ Kinh Hồng, Hạ Tôm Tôm, nói trọng điểm, Mạnh đại nhân cũng thiếu chút phun ra một ngụm lão máu. Trước mặt nhiều người như vậy. Hai cái này hái hoa tặc thế nào cái gì cũng dám nói. Liêm sỉ chi tâm ở đâu? Dạ Kinh Hồng cùng Hạ Tôm Tôm trong nháy mắt thành thật. Mạnh đại nhân đạo, người tới, tìm hai bà tử, mang Đồng thị đi xuống nghiệm thân. Đồng Song Ngư vừa nghe, lập tức thét to, ta không muốn, ta không muốn, ngươi lớn mật, bản cung là tiền thái tử phi. Các ngươi dám như vậy nhục nhã bản cung, bây giờ đâu còn nhớ cái gì tiền thái tử phi. Đối với một thanh danh hoại đến trình độ như vậy, không chỉ thủ tiết trong lúc trộm người, còn cùng nam nhân bỏ trốn nữ tử. Đừng nói là thái tử phi, coi như là hoàng hậu cũng không người tôn kính, càng thêm sẽ không bởi vì nàng lời có chỗ cố kỵ. Hai bà tử đi lên, một bên một, trực tiếp đem Đồng Song Ngư xoa khởi đến mang đến hậu đường nghiệm thân. Cao Trạch mặt xám như cho tàn, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, lại rõ ràng biết, hắn bên người hai cái này nam tử, là người trên giang hồ. Còn là hai hái hoa tạc, mà hai cái này hái hoa tạc, cùng con cá từng có cơ phu chi thân. Bằng không, bọn họ sao có thể biết con cá trên người eo chắc có một bớt. Không bao lâu, kia hai bà tử đem Đồng Song Ngư lại kéo ra. Đại nhân, lão nô hai người vừa đã nghiệm chứng. Đồng thị eo chắc quả thật có cái môi hình huyết sắc bớt. Mạnh đại nhân gật đầu. Đồng thị, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Đồng Song Ngư sắp khóc phựng ở phía sau đường, bị dẫn tới sau này sẽ là kéo đi lên, hai cái đùi hoàn toàn không thể mại động, năm đó tiền hô hậu ủng xung quanh tràn đầy a du nịnh hót rầm rộ tựa hồ còn đang hôm qua. Nàng nếu như biết mình hội rơi vào hôm nay ruộng đồng, lại sao có thể từng bước một làm cho mình đi đến bây giờ. Hai bà tử đem người thả hạ liền lui. Đồng Song Ngư quỳ trên mặt đất khóc giống, mạnh đại nhân đâu bất kể nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Vì trưởng công chúa án tử, bệ hạ không biết tự mình hỏi đến bao nhiêu lần, hôm nay nếu như không đem này án tử cấp thẩm, chẳng phải là còn muốn kéo thượng rất lâu. Đồng thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Kinh đường mộc hung hăng vỗ, mạnh đại nhân quát, ngươi thân là hoàng gia con dâu, không tuân thủ nữ tắc trước đây. Mưu hại trưởng công chúa ở phía sau, hậu lại vẫn cùng nam tử bỏ trốn, quả thực tội không thể xá, còn không mau theo thực gọi tới, bằng không bản quan không muốn dụng hình. Đồng Song Ngư một bên khóc, đi một bên nhìn Cao Trạch vẫn như cũ bất động, trong mắt một mảnh cho nguội, nàng chậm rãi quay đầu, hãy còn mở miệng, năm đó thái tử qua đời, dân phụ sống một mình thâm cung. Mỗi ngày đối mặt người chỉ có theo dân phụ hai nha hoàn cùng một bà tử. Trong cung thái giám cung nữ đâu có thể tùy ý bắt nạt. Thức ăn chi phí đều là chọn người ngoài dùng còn lại. Dân phụ cơ khổ không chỗ nương tựa, liên cái người nói chuyện cũng không có, nghĩ khởi chính mình thê thảm. Đồng Song Ngư khó có thể khống chế khóc, một trận tê tâm liệt phế gào khóc hậu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đề cao thanh âm. Gần như hô lên, dựa vào cái gì, liền bởi vì thái tử tử, ta đã không thể ra cung, cũng không thể tái giá, chỉ có ngồi thu thâm cung cho đến lão tử, dựa vào cái gì ta muốn rơi vào như vậy kết quả. Ta liền cái bình thường bách tính cũng không bằng, các nàng muốn là chết phu quân còn có thể tái giá. Vì sao ta liền không thể, liền bởi vì hoàng quyền lớn hơn trời. Ta liền muốn đem mình cả đời đều như vậy mai một. Ta cũng vậy người, ta cũng muốn quá người bình thường cuộc sống. Ta không người nào có thể nói chuyện, ta thậm chí đều nhanh đã quên thế nào nói chuyện. Ta niệm nhiều như vậy thư, nhận nhiều như vậy tự, kết quả là lại chỉ có thể ngồi ở một nho nhỏ thiên điện lý. Về nhà mẹ đẻ giải giải sầu cũng không thể, vì sao đối với ta như vậy? Ta còn trẻ. Cuộc đời của ta dài như vậy, ta tại sao muốn thay một tử rất lâu người vẫn thủ? Đồng Song Ngư khóc lên, có người suy nghĩ quá ta cảm thụ sao? Mạnh đại nhân nhìn nàng nói, mặc dù ngươi cảm thấy bất công, đây cũng không phải là ngươi giết người mượn cớ. Huống chi, ngươi giết làm hại còn là vẫn đối với ngươi thân mật. Thường xuyên xuất nhập hoàng cung cùng ngươi nói chuyện phiếm người nói chuyện. ngươi đã cảm thấy không người nào có thể nói, không dám nói nói, vì sao đụng tới như vậy một đáy lòng lương thiện nguyện ý theo ngươi người. Ngươi còn muốn hại nàng. Lương thiện, Đổng Song Ngư trên mặt hàm lệ bật cười, thanh âm càng cười càng lớn. Nàng đâu lương thiện, nàng đến trước mặt của ta, không phải là vì khoe khoang nàng có bao nhiêu hạnh phúc. Quá tốt hơn ta, nàng có phu quân, mà ta không có, nàng có người nhà, mà ta vẫn là không có. Nàng rõ ràng chính là kích thích ta, nói cho ta nàng quá hơn hảo. Nàng mang theo một dối trá sắc mặt đến cười chế nhạo với ta, Thái Thượng Hoàng Đế hai tay chăm. Chú nắm thành quả đấm, cực lực nhẫn mới không làm cho mình xông tới tự mình động thủ giết nàng. Hắn thanh nhi thuở nhỏ chính là cái đáy lòng thiện lương đứa nhỏ. Chưa từng có nửa phần lòng hại người. Tới nữ nhân này trong miệng, lại bị nàng xuyên tạc đến như vậy hoàn cảnh. Rốt cuộc là như thế nào tâm lý, mới để cho nàng như vậy phỏng đoán một đáy lòng không có nửa phần ác ý người. Thái Thượng Hoàng hậu nước mắt vẫn ở trong hốc mắt đảo quanh. Một đôi tay ngọc mau đưa trong tay khăn tay trào thành một đoàn. Nếu là có thể, nàng thật muốn hiện tại liền xông ra, tự tay giết bên ngoài đôi cẩu nam nữ kia. Mạnh đại nhân nhìn vẻ mặt là lệ vẻ mặt điên cuồng Đổng Song Ngư. Âm thầm lắc lắc đầu, nữ nhân như vậy còn có cái gì đường sống có thể đi. Tự làm bậy không thể sống nha, Đổng thị, ngươi bên người hai người này chỉ chứng cùng ngươi từng có không sạch quan hệ. Có gì dị nghị không? Đổng Song Ngư trải qua vừa xúc động phẫn nộ, này hội đã bình tĩnh trở lại. Nàng cúi đầu, trong miệng đảo, ta dựa vào cái gì muốn thay một người chết ở quá. Giữ một năm rồi lại một năm, không ai quan tâm, không ai nói chuyện, ta bị người quên lãng ở thâm cung một góc, lại có ai sẽ để ý ta. Ta ngao a ngao, ngao a ngao, ta sống không bằng chết. Đêm hôm đó hắn tới ta tẩm cung. Ta cũng không muốn, thế nhưng ta chịu không nổi, lại không ai có để ý ta, ta dựa vào cái gì chỉ có thể thủ một chết đi thái tử. Lại nói, là hắn chủ động câu dẫn ta, ta có biện pháp nào? Bên ngoài chờ phán xét bách tính lập tức phát ra một trận suy thanh. Còn có đưa cái này đương mượn cớ, ngươi nếu như không hơn câu, nhân ra lại thế nào câu dẫn cũng không thành nha. Mạnh đại nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Đạo, ngươi nói là Dạ Kinh Hồng đưa tới cửa ngươi không có biện pháp. Kia bên này người này không chỉ một lần đi tìm ngươi. Ngươi có một cơ hội kêu cứu cự tuyệt, vì sao ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp thu hắn? Ngươi rõ ràng chính là không tuân thủ nữ tắc trước đây. Mới để cho người hữu cơ nhưng thừa, dù cho như vậy nếu như gì. Đổng Song Ngư phản bác, chẳng lẽ ta tuổi còn trẻ liền muốn thủ một đời thân? Dựa vào cái gì đàn ông các ngươi ba vợ bốn nàng hầu? Tử một lão bà còn có thể lại thú, tử một phi tử còn có thể có nhiều hơn phi tử. Ta lại không thể, ta chết phu quân, ta liền muốn thay hắn thủ thân như ngọc. Dựa vào cái gì, ngươi đã có thân mật, vì sao còn muốn tìm người báo cho ta? Cao Trạch ở một bên đột nhiên mở miệng, hắn đờ đẫn quỳ trên mặt đất, thanh âm cứng nhắc vô ba, vì sao còn lừa gạt với ta, nói ngươi ở thâm cung có bao nhiêu thống khổ, vì sao cầu ta mang ngươi xuất cung, Cao Trạch đột nhiên quát, vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy, ta cho ngươi bỏ qua tất cả, cho ngươi sát nhân, cho ngươi mạo hiểm, ngươi lại dám gạt ta, con cá, ngươi sao có thể như vậy gạt ta. Đổng Song Ngư quay đầu nhìn, nước mắt theo hai má một kính chảy xuống, liều mạng lắc đầu, Trạch ca ca xin lỗi, ta khi đó không còn phương pháp khác, ta tìm không được ngươi, ta nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không, Cao Trạch trong mắt bốc lửa. Hắn cắn răng nói, ta nghĩ đến ngươi là trên đời này thuần khiết nhất không rảnh người. Ngươi lại dùng bất trinh qua lại báo cùng ta. Ngươi thế nào không làm thất vọng ta? Đổng Song Ngư khóc nói. Ta không biết, ta khi đó thực sự không biết. Cùng ngươi liên hệ thượng sau này, ta liền không lại để ý tới. Trạch ca ca ngươi phải tin ta, Hạ Tôm Tôm nhịn không được mở miệng. Thảo dân có thể làm chứng. Thái tử Phi đột nhiên có một ngày nhượng Thảo Dân không nên đi. Thảo Dân là một nói mà thủ tín người. Nàng đáp ứng làm Thiên Ngũ Hoàn cuối cùng một giác liền chặt đứt quan hệ. Thảo Dân sau đó liền không đi qua Cao Trạch phốc một chút lại lần nữa phun ra một búng máu. Cuối cùng vì mất máu quá nhiều thể lực tiêu hao, trực tiếp ấn ngực phát té trên mặt đất. Đổng Song Ngư vội vàng đi dìu hắn. Trạch ca ca, Cao Trạch hung hăng thân thủ vung. Hắn thở hồng hộc hữu khí vô lực đạo. Ta đã cho ta thành tựu chính là cả đời nhân duyên. Không được nghĩ vậy mà một hồi thiên đại cười nhạo. Ta đã cho ta bí khóa hóa liều vì cho ta nữ nhân yêu mến máu chảy đầu rơi. Bây giờ mới phát hiện mình chẳng qua là cái bị ngươi đùa bỡn vỗ tay đồ chơi, ta không có. Đổng Song Ngư khóc nói. Trạch ca ca, ta thật không có. Trạch ca ca, ngươi đừng gọi ta. Cao Trạch cúi đầu, nỗ lực nghĩ khởi động thân thể. Là ta nhìn lầm rồi ngươi. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi. Ngươi trong bụng đứa nhỏ có phải hay không là của ta? Đổng Song Ngư mãnh mở to mắt. Nàng liều mạng lắc đầu. Trạch ca ca ngươi không thể như vậy hoài nghi ta. Nàng khóc nói, từ có ngươi, ta liền lại cũng không tiếp xúc quá người khác. Trạch ca ca ngươi phải tin ta, Mạnh đại nhân cau mày. Mãnh quát, đủ rồi, các ngươi đem công đường trở thành cái gì? Liếc nhìn Đổng Song Ngư. Đạo, Đổng thị bất trung chứng cứ vô cùng xác thực. Lại nói ngươi liên cùng ngươi gian phu Cao Trạch mưu hại trưởng công chúa một chuyện. Ngươi tới, lại dẫn người chứng, bị dẫn tới trong cung một thái giám. Trật tự rõ ràng đem lúc trước trưởng công chúa thấy qua Hoàng Thái Hậu sau này. Lại đi tìm Đổng Song Ngư quá trình nói một lần, theo lại đi tới một cung nữ. Nàng là Thay Ngụy Thanh Liên dẫn đường đi trước Thái tử Phi Sở Cư Thiên Điện. Lúc đó là Phụng Hoàng Thái Hậu bên người một ma ma lệnh tống Ngụy Thanh Liên quá khứ. Chờ hắn tiến thiên điện, kia cung nữ mới lui về phục mệnh. Hai người chứng ra, chính là vì chứng minh Ngụy Thanh Liên đi qua Thái tử Phi Sở Cư Thiên Điện. Này cùng Cao Trạch trước theo như lời giữa đường bị gọi trở về lời chứng hoàn toàn bất đồng. Mà Hạ Tôm Tôm thì lại là mấu chốt nhất nhân chứng. Thảo Dân kỳ thực nguyên bản đã đáp ứng Thái tử Phi chặt đứt liên hệ. Bất quá, Thảo Dân trước đi tìm Thái tử Phi thời gian, từng ở Thái tử Phi thiên điện trên xà nhà giấu kiện Thảo Dân theo người ngoài chỗ đó thuận tới vật. Vóc dáng có chút đại, vẫn mang bất ra, cho nên liền giấu ở trên xà nhà không ai biết. Sau đó phát hiện trong cung có chút hỗn loạn, có không ít người len lén mang đông tây. Chỉ cần cấp cửa cung thủ vệ một ít bạc, là có thể mang đi một hai kiện đông tây. Thảo Dân ngày ấy đã nghĩ đi đem đồ vật thu hồi đi, sau đó thì thế nào? Mạnh đại nhân hỏi, hồi đại nhân lời, Thảo Dân chạy vào trong điếm, liền nhìn thấy một lão bà tử mang đi một đẹp mỹ nhân đi về phía trước. Thảo Dân còn kỳ quái, thế nào chủ tử bất ra gặp người, nhường nhịn một lão bà tử đem người phía bên trong mang. Hạ Tôm Tôm nói, Thảo Dân dù sao cũng là muốn đi vào, thế nhưng sợ bị người phát hiện, liền theo mặt khác địa phương tiến vào. Đằng Thảo Dân vòng đi ra bên ngoài, muốn mượn cơ hội thủ đông tây thời gian, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh gì, có một nữ nhân thanh âm nói câu cái gì, hình như là nói không biết liêm sỉ buồn nôn các loại lời. Thảo Dân còn cho là mình bị người phát hiện mắng chính là Thảo Dân. Nhanh chân liền chạy, kết quả không ai đến truy. Thảo Dân lòng hiếu kỳ lại quay đầu nhìn lại. Phát hiện người này, Hạ Tôm Tôm chỉ xuống Cao Trạch. Nghiêm túc nhìn nhìn, đạo, lúc đó so với hiện tại coi được. Chính đem gối theo mỹ nhân kia trên đầu lấy ra. Thảo Dân tuy nói hội làm một chút lén lén lút lút sự. Thế nhưng Thảo Dân chưa bao giờ vì tài sát hại tính mệnh. Là vì lúc đó thập phần sợ hãi. Đông Tây cũng bất chấp muốn. Liền vội vàng ly khai, sau đó hắn còn thở dài một hơi. Đạo, Thảo Dân lúc đó đã nghĩ gọi người cứu người. Nhìn có thể hay không đã cứu đến. Bất quá, Thảo Dân chính mình vào cung chính là lén lén lút lút. Nếu như sẽ đem người đưa tới. Bất định liền đem Thảo Dân đương thích khách giết, Thảo Dân chỉ có thể nên rời đi trước, Mạnh đại nhân hỏi. Phạm nhân Cao Trạch Đồng Thị, hai người các ngươi còn muốn ngụy biện cái gì? Đồng Song Ngư hai cái tay cầm lấy cánh tay của hắn. Khóc kêu, Trạch ca ca, đứa nhỏ thật là ngươi. Ngươi tha thứ ta, Cao Trạch cúi đầu quỳ trên mặt đất. Trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ, sớm biết như vậy. Hà tất lúc trước ý nghĩ, hắn thừa nhận Ngụy Thanh Liên rất tốt, nàng cái gì lỗi cũng không có. Dịu dàng săn sóc thiện lương, nỗ lực đương cái hảo thê tử, cũng không lấy quận chúa thân phận áp người. Nàng là Kim Châu tục nữ điển phạm, nhưng hắn không yêu nàng. Cầm lấy hắn cánh tay hai cái tay nhỏ bé nhu nhược vô lực. Của nàng tiếng khóc còn đang bên tai. Cao Trạch như trước sẽ đau lòng, nghĩ trấn an, nhưng hắn nhiều hơn là cảm thấy tâm lạnh cùng thống hận. Nàng nhất định không biết, lúc trước hắn nhận được của nàng thư cầu cứu lúc là bao nhiêu vui sướng bao nhiêu kích động. Hắn cho là mình là của nàng chúa cứu thế, lại không nghĩ rằng, nguyên lai hắn chẳng qua là nàng lựa còn lại một cây rơm dạ. Một cây cuối cùng có thể mang theo nàng chạy ra hoàng cung rơm dạ. Bởi vì nàng biết, trên đời này mặc kệ người nam nhân nào nhiều thích nàng thân thể, cũng sẽ không có thứ hai cam nguyện tượng hắn như nhau liều lĩnh trả giá. Nếu như không có nàng, hắn nhất định cũng sẽ an an phận phận làm chính mình sống. Dựa vào Đằng Vương phủ che chở tất cả bình an, cùng Ngụy Thanh Liên nhất định cũng có thể chậm rãi ngao đến hôm nay. Hắn biết Ngụy Thanh Liên thích hắn, thích liều lĩnh muốn gả cho hắn. Cho nên hắn làm càn lợi dụng của nàng thiện lương, chẳng sợ nhìn ra nàng có câu oán hận, nàng không muốn, nhưng hắn cũng biết thế nào hống nàng. Liền là bởi vì hắn có tốt hơn tuyển trạch, hắn có mình thích nữ nhân, mà nữ nhân kia cần hắn. Kết quả đâu, hắn chẳng qua là cái bị người nàng chọn còn lại, hay hoặc là, nàng ở gặp được tốt hơn người hậu, nàng lựa chọn đầu tiên không phải hắn, mà là người khác. Cao Trạch đột nhiên cười hai tiếng, cười có chút cổ quái. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm đờ đẫn, như chết cứng người, Thảo Dân không lời nào để nói. Trưởng công chúa là Thảo Dân tự tay giết chết, thừa dịp bóng đêm ném tới trong sông. Làm bộ nàng là chết chìm mà chết, ngươi vì sao phải giết trưởng công chúa? Bởi vì nàng đi thiên điện tìm Thái tử Phi, nhìn thấy ta cùng Thái tử Phi ở, hắn cúi đầu. Trầm mặc nửa ngày mới nói, thành thạo cá nước thân mật, sợ nàng đối ngoại loạn nói, cho nên dưới tình thế cấp bách, ta cầm gối muộn tử nàng, ngoài cửa trong nháy mắt. Tiếng mắng một mảnh, hậu đường truyền đến tiếng khóc, Thái thượng hoàng đế cắn răng, nhắm hai mắt, nắm thành quyền mạnh tay nặng đấm mặt bàn, sau đó hắn đứng lên, tiến hậu đường, trưởng công chúa là một biết lễ thủ lễ tiểu thư khuê các. Thế nào không biết người khác tẩm cung không thể tùy tiện xuất nhập. Nàng thế nào sẽ thấy hai người các ngươi đi thêm cầu thả việc. Mạnh đại nhân cả giận nói. Còn dám bất nói thật. Cao Trạch lại nói. Ngày đó ta xác thực nhìn thấy vẫn hầu hạ thái tử phi mama ở sau lưng nàng. Là nàng dẫn đi. Đồng Song Ngư vừa nghe hắn như vậy nói. Lập tức lòng tràn đầy kinh sợ. Nắm thật chặt cánh tay của hắn. Cúi đầu khóc lên, Trạch ca ca, ngươi mặc kệ của chúng ta hài nhi, con cá, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng vô dụng. Cao Trạch cụt hứng đạo. Dù vậy, ta tuy thất vọng đau khổ, nhưng cũng không hối hận cùng ngươi một đoạn thời gian, chỉ không biết ngươi là như thế nào nghĩ. Còn hài nhi, hắn cười khổ nói, ta tuy ngóng trông hắn sớm ngày đến, nhưng hắn tới thực sự không phải lúc. Ngươi ta hai người tình cảnh liền là như thế, huống chi hắn, Đồng Song Ngư khóc lắc đầu, Trạch ca ca, ta nếu như biết ngươi hội như vậy giúp ta, gọi ta chờ thêm 10 năm ta cũng đẳng được, Trạch ca ca ngươi tha thứ ta, của chúng ta hài nhi, ngươi thực sự nhẫn tâm sao? Cao Trạch do dự khởi đến, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, con cá, ta hiện tại tâm như cho nguội. Không biết nên thế nào đối mặt với ngươi, Trạch ca ca, Đồng Song Ngư trong nháy mắt khóc lên. Mạnh đại nhân nghe không được hai người bọn họ ngươi một lời ta một ngữ. Nói thẳng, thực sự là đủ rồi. Đồng Song Ngư, ngươi chiêu có phải hay không chiêu? Mạnh đại nhân cả giận nói. Ngươi tới, ra hình, chết đã đến nơi cũng không biết tử. Hai nha dịch cầm kẹp đầu ngón tay đi lên, cưỡng ép đem Đồng Song Ngư ngón tay ở hình cụ thượng cố định. Đồng Song Ngư run lẩy bẩy, không muốn, không muốn a. Nàng lại lần nữa quay đầu, nhìn Cao Trạch khóc ròng nói, Trạch ca ca ngươi cứu ta. Cao Trạch nhắm hai mắt, nửa ngày hắn mở mắt ra, cụt hứng đạo, con cá, ngươi chiêu đi, hai chúng ta cùng chết, không uổng công ta cuộc đời này cho ngươi làm tận chuyện ác. Đồng Song Ngư lập tức tuyệt vọng, khóc lên, Trạch ca ca, Mạnh đại nhân cuối cùng hỏi, Đồng Thị, bản quan cuối cùng hỏi ngươi, ngươi có khai hay không? Đồng Song Ngư nhìn ngón tay của mình, nguyên bản Kim Châu tối thanh tú đẹp đẽ một đôi tay. Bây giờ lại bị thượng hình cụ, nàng xem Cao Trạch, nước mắt một giọt tích đi xuống rụng, ánh mắt của nàng nhìn Cao Trạch, trong miệng lại nói, ta chiêu, nàng một bên rơi lệ, vừa nói, ta Đố Kỵ trưởng công chúa có Trạch ca ca, Đố Kỵ nàng có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại đạt được Trạch ca ca. Mà ta chỉ có thể lén lút, có đôi khi dài rằng giặc đến một tháng mới có thể nhìn thấy hắn một hồi. Ta lúc trước gả cho thái tử cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Ta vốn tưởng rằng lấy ta đổi cái hoàng hậu vị cũng là đáng giá. Không được nghĩ thái tử chưa đăng cơ liền không có. Ta trả giá chính mình, lại cái gì cũng không đạt được. Ta không cam lòng, Đồng Song Ngư khóc thút thít đạo. Ta chính là không cam lòng, ta thích Trạch ca ca, ta vẫn luôn thích hắn, nhưng Ngụy Thanh Liên lại gả cho hắn, Trạch ca ca mỗi lần vào cung đi tìm ta, đều phải nói không thể để cho nàng biết, người hắn thích là ta, người hắn yêu là ta, cho nên người đã nghĩ giết nàng. Đối, Đồng Song Ngư gật đầu, trên mặt còn treo vệt nước mắt, nói, ta muốn nàng tử, chỉ có nàng đã chết. Trạch ca ca trong lòng mới có thể hoàn toàn có ta. Ta mới không lo lắng hắn hội vứt bỏ ta. Ta cố ý làm cho người ta đem nàng dẫn hậu điện. Cố ý nhượng nàng nhìn thấy ta cùng Trạch ca ca cùng một chỗ. Ta muốn nàng hận, ta muốn nàng đố kỵ. Ta muốn nàng biết Trạch ca ca là của ta, ngươi như nguyện sao? Câu hỏi người không phải Mạnh đại nhân, cũng không phải những người khác, mà là Ngụy Tây Đường. Xung quanh mọi người, bao gồm ngoài cửa bách tính ở nhìn thấy nàng thời gian. Trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường trực tiếp đi hướng Mạnh đại nhân vừa ngồi vị trí. Ở phía trên tọa hạ, bình thân, Đồng Song Ngư run run thân thể ngẩng đầu. Răng kịch liệt đánh run run, nàng xem chỗ ngồi người, cắn răng nói, như nguyện. Nàng lại đố kỵ, lại sinh khí, tượng muốn đem ta ăn như nhau. Ngụy Tây Đường ngoắc ngoắc khóe môi, cười lạnh, ngươi trái lại xem trọng chính mình. Chậm nói cho ngươi biết trưởng công chúa phản ứng. Nàng hội buồn nôn, nàng hội vì mình mắt mù coi trọng như thế cái Đông Tây hối hận. Vì như thế cái Đông Tây không tiếc cùng trong nhà cha mẹ song thân náo phiên cố này gả cho mà cảm. Giác mình buồn cười, Đồng Song Ngư đề cao thanh âm. Không có khả năng, nàng hội đố kỵ, nàng hội phát cuồng, nàng hội hận ta đoạt đi rồi phu quân của nàng, Ngụy Tây Đường như trước cười lạnh. Trưởng công chúa ngộ hại trước có thai, nàng tất cả tâm tư đồ ở bào thai trong bụng trên người. Nàng vì bảo hộ thai nhi, chính phải ly khai Kim Châu tránh né nội loạn, ngươi cho là nàng sẽ vì nam nhân như vậy đi đố kỵ. Trưởng công chúa là lương thiện, nhưng không phải nhu nhược, chớ đem tâm tư của ngươi thêm ở trưởng công chúa trên đầu. Giơ cửu hoa trưởng công chúa thanh danh, Cao Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn lần đầu tiên nghe nói Ngụy Thanh Liên mang thai, nguyên lai nàng mang thai mang thai. Nguyên lai hắn giết tử không nói Ngụy Thanh Liên, còn bao gồm hai tử của hắn. Cao Trạch tay hơi phát run, đứa nhỏ. Hắn có thể không quan tâm Ngụy Thanh Liên, nhưng hắn quan tâm đứa nhỏ, hắn muốn đứa nhỏ, cho nên hắn mới như vậy bức thiết Đồng Song Ngư trong bụng nhi tử. Mà lại hắn bây giờ căn bản không biết nàng trong bụng đứa nhỏ có phải là hắn hay không. Nàng tài năng ở hoàng cung như vậy địa phương nguy hiểm cùng hai nam nhân từng có quan hệ. Có phải hay không ở hắn không biết nhìn không thấy thời gian. nàng cũng sẽ đều sẽ tìm nam nhân khác. Hoài nghi cùng nghi kỵ như rắn độc như nhau, cắn nuốt tim của hắn. Ngụy Thanh Liên nếu không hảo, hắn lại không thích, nhưng Ngụy Thanh Liên là vì xử nữ thân xuất giá. Nàng cách thủ nữ tác theo khuôn phép cũ, dù rú trong nhà, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống tuyệt đối sẽ không ra hậu viện. Cao Trạch dám cắt định Ngụy Thanh Liên đến chết đô chỉ tiếp xúc qua hắn một người nam nhân. Lại không xác định Đồng Song Ngư rốt cuộc tiếp xúc mấy nam nhân. Đây là hai hái hoa tặc bị bắt đến tra ra, kia những thứ ấy không tra được không biết đâu. Cao Trạch đột nhiên bật cười, cười có chút cuồng loạn. Ta chính là trừng phạt đúng tội, chính là báo ứng, nhân quả luân hồi báo ứng khó chịu. Ngươi trái lại nhìn thấu, Ngụy Tây Đường đạo, nghe ngươi mấy chữ này, trái lại gọi trẫm cảm thấy có mấy phần năm đó vong thái tử phụ thần dáng vẻ. Đáng tiếc chung quy cũng là cái đồ vô sỉ hạng người vô năng, sau đó nàng đứng lên. Nhìn phía dưới kia một nam một nữ, đạo, tội phạm Cao Trạch. Cùng thái tử phi lang bái vi gian, giết vợ diệt tử, mưu hại hoàng gia công chúa, vi phạm nhân luân ý đồ cùng thái tử phi bỏ trốn. Bao che đồng phạm, ý đồ giấu giếm thực tình, xảo môn thiện biến cự không tiếp thu tội, sổ tội tịnh phạt, tước quan cách chức biếm vì thứ nhân, như thế bại hoại không xứng tính tình phụ. Phán hưu phu hòa ly, phán Cao Trạch lấy 3.000 đao lăng trì xử tử. Một ngày 300 đao, thập nhật hoàn hình, nàng đi xuống đến, nhìn Cao Trạch sửng sốt khiếp sợ biểu tình, đạo, mạnh đại nhân nhớ thay trẫm tìm cái thành thạo đồ tể. Cũng đừng một đao liền tử, mạnh đại nhân vội vàng quỳ xuống nói, thần tuân chỉ, ngươi, độc phụ, Cao Trạch đột nhiên điên rồi tựa được muốn đứng lên chiều trước mặt nàng xông lại. Không ngại bị sớm có phòng bị nha dịch thoáng cái đè xuống đất. Trước mặt bệ hạ còn dám làm càn, thành thật điểm, Ngụy Tây Đường cười, ngang nhiên nhục mạ trẫm, tội không thể tha, lại thêm 300 đao. Cao Trạch toàn thân run rẩy cúi đầu, thậm chí thấy không rõ trước mắt mặt đất, 3.300 đao. Tuyên án hoàn Cao Trạch, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía tê liệt trên mặt đất Đồng Song Ngư. Thái tử phi Đồng Thị, không tuân thủ nữ tắc làm bẩn hậu cung. Lấy oán trả ơn tâm tư ác độc, mưu hại hoàng gia công chúa trước đây, nhục mạ thiên gia đế vương lại hậu, ngất bỏ trốn đùa bỡn thiên gia uy quyền, vật chứng trước mặt tâm tồn may mắn cự không tiếp thu tội. Sổ tội tịnh phạt, nàng xem Đồng Song Ngư, ở Đồng Song Ngư kinh hoàng trong ánh mắt mở miệng, bác thái tử phi danh hiệu, biếm vì thứ nhân, thái tử phi lăng tẩm rời ra hoàng lăng. Phán lấy cung hình, như cung hình không chết, Đồng Song Ngư thoáng cái khóc lên. Bất, bất, con của ta, Trạch ca ca, con của chúng ta, Cao Trạch đột nhiên dãy dụa đạo. Nàng có thai, Ngụy Tây Đường do dự một chút, nhìn hắn một cái, chậm trái lại đã quên. Đồng Thị có thai, cung hình quả thật có chút qua, nàng xoay người đối mạnh đại nhân đạo. Sau đó thỉnh cái đại phu. Thay thái tử phi hào xem mạch, đã sinh bất sinh đều là tử, sinh hạ đến càng đáng thương, độc phụ. Đồng Song Ngư đột nhiên với nàng hô, ngươi chính là độc phụ, ngươi mới là tâm địa ác độc độc phụ. Ngụy Tây Đường chỉ là liếc nhìn nàng một cái, đạo, truyền chậm ý chỉ, Kim Châu Đồng gia uổng lấy thế tộc đại gia chứ danh. Lừa trên gạt dưới khi quân phán chủ, bác thế tộc tập vị, biếm vì thứ nhân. Chu cửu tộc, thoát đi Kim Châu Đồng ra cả đám, gấp bội truy thảo, trẫm muốn Kim Châu Đồng ra cửu tộc đều thất, không cần dẫn bọn hắn nghe phạt, trẫm không muốn nhìn thấy Đồng ra người sắc mặt ngươi. Đồng Song Ngư đứng lên liền muốn hướng Ngụy Tây Đường trước mặt xông. Ngụy Tây Đường một chút chưa động, hờ hững nói, Đồng Thị tội thêm một bậc, cung hình hành trình, đi 300 đao lăng trì a. Đồng Song Ngư thân thể mềm nhũn, lại lần nữa tê liệt trên mặt đất, Ngụy Tây Đường liếc nhìn hai người kia, lại nói, mang tội thần Cao ra nghe phạt Cao phu nhân thân thể ở run lẩy bẩy. Bước đi thời gian thậm chí đi bất ổn, Cao ra cả đám hơi run run bị người dẫn theo xuống. Cao ra mấy đại gia trưởng dẫn đầu quỳ xuống, nằm bò trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám ơ siêu Ngụy Tây Đường nhấc chân. Từng bước một đi ra đường Thẩm Đại Đường, đi tới người dẫn đầu trước mặt, đạo, trưởng công chúa gả cho Cao gia, vốn nên là ngươi Cao gia chi phúc. Trưởng công chúa tính cách lương thiện, tâm tư đơn thuần, toàn tâm toàn ý vì Cao gia suy nghĩ. Ngươi Cao gia từ chủ tử phu quân, cho tới nha hoàn nô tỳ, lại lừa trưởng công chúa tâm thiện, tùy ý tiêu xài trưởng công chúa thiện tâm. Ngươi Cao gia không coi ai ra gì, khinh người quá đáng. Các ngươi nếu có một người có nửa phần tâm tư thay nàng nghĩ tới, trưởng công chúa cũng sẽ không rơi vào cái bị ngươi Cao gia trưởng tử hại chết thâm cung kết quả. Thái thượng hoàng hậu khóc không thể chính mình, hoàn toàn không thể khống chế tình tự. Thái thượng hoàng đế vừa thấy nàng phản ứng này, vội vàng đem người đỡ rời khỏi hậu đường. Ngụy Tây Đường trong mắt hàm mấy phần lệ, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Đạo, nếu nói là Cao Trạch nên 3.300 đao lăng trì xử tử, các ngươi Cao gia trên dưới cũng nên một người ai thượng 300 đao. Nàng hít thở sâu một hơi cả giận, trẫm, niệm cung Cao gia thời đại gia tướng gia, tận tâm tận lực thay đến đỡ Thiên Vũ, miễn lăng trì, Cao gia 380 miệng ăn chém đầu xử tử. Kim Châu Cao gia 129 người một không để lại. Thoát đi Kim Châu những người đó, tuy xa tất chu, nàng nhấc chân, đi tới cao trạm bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn quỳ trên mặt đất thân ảnh. Hỏi, cao trạm, ngươi có thể có nói? Cao trạm đem đầu thùy thấp hơn, tại chủ Long Ân, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Nửa ngày, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi. Đạo, từ xưa đăng cơ tân đế không sát sinh, hạ xuân hai mùa không thấy máu, trẫm lấy nữ đế thân đăng cơ, thiên hữu trẫm thể, không ngại lại phá cái lệ, xem như ký an ủi cửu hoa trưởng công chúa trên trời có linh thiêng. Mọi người phạm, ngày mai hành hình, ngoặc kép, hết chương.